Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, tỉnh Mộng Thạch Trấn. Nam, có người nói, mỗi người đều giống như một chương họa, vừa ra đời là một tờ giấy trắng. Theo thời gian trôi qua, lịch duyệt gia tăng, tranh này cũng bắt đầu trở nên lộng lẫy. Có người mỹ lệ, có người mộc mạc, có người tranh thủy mặc, đủ loại. Không phải trường hợp cá biệt, không thể phủ nhận là, theo tranh này chậm rãi trở nên nhiều màu, tranh này giấy cũng bắt đầu già nua, nàng bắt đầu lên nhan, trình độ sói mòn, trở nên khô héo. 15 năm, Tiêu Mặc kết hôn đã 22 năm, sắp 40 tuổi Tiêu Mặc đã đi vào trung niên, 40 tuổi Tiêu Mặc trên trán lặng yên nhiều mấy sợi nếp nhăn trên trán. Khóe mắt cũng tại trong lúc lơ đãng bò lên trên nếp nhăn nơi khóe mắt. MU bàn tay trình độ sói mòn. Không còn chặt chẽ, nhất là lòng bàn tay phải. Đỏ rừng rực, một tầng vết chai dày. Kia là lâu dài điêu khắc lưu lại. 22 năm, Tiêu Mặc lại được một nữ. Bây giờ, nữ nhân đã lớn lên. Lấy chồng ở xa Nghi Thủy huyện thành. Nhi tử Tiêu Ninh lại sớm cưới cùng thôn Hà Hà. Khi còn bé một câu nói đùa, lại trở thành sự thật. Những năm này, Tiêu Mặc tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Rơi xuống đến cường huyết cảnh tầng thứ 5. Tại ngày càng phồn vinh thạch trấn, loại tu vi này, chỉ có thể coi là làm bình thường. Giữa hè, lão hòe thụ sao, mấy cái hạ ve đang tiến hành sau cùng ngâm sướng. Dưới tàng cây hòe, một chương cây gỗ khô trên ghế. Tiêu Mặc mặc rõ ràng quẻ chính thích ý nằm. Đánh lấy chợp mắt, cực nóng ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp hòe lá, đánh vào Tiêu Mặc trên mặt, để cái kia vốn là có chút thẹn đỏ trên mặt càng nhiều một phần dị dạng hồng nhuận. Hắn nhìn ngủ được cực kỳ an tường, đao lông mày giãn ra, ghế nằm hơi rung nhẹ, tiếng ngáy là có tiết tấu. Tại dạng này buổi chiều, có thể tại cái này dâm mát lão hòe thụ hạ đánh lấy chợp mắt, thật là một loại hưởng thụ. Nếu như có gió kia tựu canh rượu liễu, đúng là có gió, tại nằm Tiêu Mặc bên người, một trần trụi cánh tay nhìn hẹn 25-26 chất phác thanh niên chính nhẹ nhàng diêu động. Trong tay quạt hương bồ, quạt gió, thanh niên nhìn cực kỳ cung kính, giao quạt hương bồ tay cực kỳ ổn, động tác nhu hòa mà chỉnh tề quy luật, không có tí xíu không kiên nhẫn, ánh mắt của hắn rất sáng, khi thì nhíu mày. Giống như đang suy tư, khi thì nhếch nhếch miệng, ngu ngơ cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng. Không biết qua bao lâu, Tiêu Mặc mở mắt ra, nhìn qua xanh như mới rửa trời xanh, suy nghĩ xuất thần, thúc, thúc. Chất phác thanh niên sớm nhìn thấy Tiêu Mặc tỉnh lại, thử thăm dò kêu lên. Tiêu Mặc dương mắt nhìn một chút hắn, ngày nắng to, một mực tại cho mình quạt gió. Chính hắn cũng đã mồ hôi đầm đìa. Ta ngủ bao lâu? Tiêu Mặc hắng giọng một cái. Đạo, ánh mắt nhưng như cũ nhìn lên bầu trời. Một canh giờ, thúc, thanh niên đáp, chợt giống như nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt lại đỏ lên, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thần sắc cũng có chút ấp a ấp úng. Thúc, Tiêu Mặc trở mình, đưa lưng về phía thanh niên. Thanh âm có chút khàn khàn. Nhị bảo a. Cha ngươi, còn tốt chứ? Kim nhị bảo thanh âm rất hạ. Cha ta thở khò khè càng ngày càng nghiêm trọng. Sợ là, đưa lưng về phía nhị bảo Tiêu Mặc thân hình cứng đờ. Thật lâu không nói gì. Những năm này, bởi vì Tiêu Mặc quan hệ, Kim đại bảo tại trên trấn đưa ra Mộc Điêu mặt tiền cửa hàng sinh ý càng thấy náo nhiệt. Nhưng Mộc Điêu không giống với cái khác. Lâu dài điêu khắc phế phủ khó tránh khỏi sẽ hút vào mảnh gỗ vụn. Như Tiêu Mặc, như Kim Đại Bảo, Tiêu Mặc còn hơi có tu vi nội tình, ngược lại còn không rõ hiển, nhưng Kim Đại Bảo lại là một kẻ phàm nhân. Một lúc sau, liền rơi xuống thở khò khè bệnh căn. Khục, Tiêu Mặc ho khan một cái, đỡ dậy thân, quay người cầm lên dưới tàng cây hòe một khối hẹn cao bằng một người vật liệu gỗ. Sau đó cởi xuống thắt lưng trụ đao, tự lo lấy bắt đầu điêu khắc. Kim nhị bảo thần sắc ảm đạm, bình tĩnh nhìn xem, Tiêu Mặc thần sắc chuyên chú. Những năm này, đại thù đến báo, tu vi cũng hoang phế xuống tới. duy chỉ có cái này điêu khắc tay nghề một mực không rơi xuống. Ánh mắt của hắn đã không còn ngày xưa thanh tịnh, chấp nhất lại như cũ. Lần này, điêu khắc chính là một người. Cầm đao tay phải xoay chuyển, mảnh gỗ vụn rì rào lăn xuống. Thiên địa tĩnh lại, thế gian phảng phất chỉ còn sót Tiêu Mặc một người. Một đao, một cây liễu, sau nửa canh giờ, hình người mộc điêu đã thành hình. Hiện nay, Tiêu Mặc đã rất ít điêu khắc, nhưng cảnh giới lại là khá cao. Nhìn chung toàn bộ Nghi Thủy huyện, đều không thể đang điêu khắc một đạo bên trên siêu việt hắn. Tiêu Mặc kỹ nghệ đã vượt qua ban sơ tương tự cùng rất giống, mà có một loại đặc thù vận vị, đó là một loại nói không rõ, không nói rõ hương vị. Cùng một thợ điêu khắc tuổi tác, lịch duyệt là không phân ra, từng kiện từ Tiêu Mặc trong tay đản sinh mộc điêu, hoặc là tang thương cô đơn, hoặc là giảo hoạt ngây thơ, hoặc là đạm bạc, hoặc là cao ngạo, liền phảng phất vì mỗi một kiện mộc điêu rót vào linh hồn cùng tư tưởng. Đây là một kiện nam tử trung niên mộc điêu, nó tay phải nắm chặt một thanh trụ đao, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, toét miệng, tiếu dung cởi mở. Kim Nhị Bảo nhìn xem tại Tiêu Mặc trụ trong đao chậm rãi thành hình hình người điêu khắc, rơi lệ im ắng. Tiêu Mặc thu trụ đao, tay vuốt ve lấy mộc điêu nam tử hai gò má, giống như là tự nhủ nói, biết ta vì cái gì một mực không chịu thu con của ngươi làm đồ đệ a? Bởi vì ta biết, ta chú định không phải cái tốt sư phó, ta là Nghi Thủy huyện quái loại, ta sẽ chỉ đem con của ngươi đưa vào lạc lối. Sau lưng Tiêu Mặc Kim Nhị Bảo nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, nhưng Thủy Chung không nói một lời. Nhị Bảo a, cái này mộc điêu ngươi cầm đi đi, không lấy tiền. Tiêu Mặc xoay người nói. Kim Nhị Bảo yên lặng dùng bạch vải che đem mộc điêu bao khỏa tốt, sau đó ôm trong ngực mộc điêu, đứng ở một bên. Tiêu Mặc dương mắt nhìn nhìn trời sắc, trầm ngâm nói, Nhị Bảo, trời sắp tối rồi, ở ta nơi này ăn bát rượu lại trở về đi. Kim Nhị Bảo lắc đầu, khóe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười, ôm mộc điêu hướng Tiêu Mặc thật sâu khom người chào, sau đó dọc theo bàn đá xanh cầu liền hướng thông hướng thạch trấn tiểu đạo đi. Nhị Bảo, ta mộc điêu ngươi có thể nhìn, nhưng không cho phép ngươi học trộm. Chính đi tại bàn đá xanh cầu trung ương, Kim Nhị Bảo nghe vậy, thân hình cứng đờ, không có quay đầu. Kim Nhị Bảo bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Tiêu Mặc gánh vác lấy tay, nhìn qua, ánh mắt vô hỉ vô bi. Tiêu Mặc chưa nói cho hắn biết chính là, tại mười mấy năm trước, đã từng cũng có một người, điêu khắc thiên phú cực giai, đi theo mình học tập mộc điêu. Nhưng đang lúc mình coi là y bát có thể truyền thừa, có người kế tục lúc, người kia lại thường xuyên sẽ làm một cái cổ quái mộng. Một cái cùng Tiêu Mặc đồng dạng mộng, cả ngày lẫn đêm tái diễn giấc mộng kia. Cuối cùng người kia, điên rồi, Trang Chu Mộng Điệp. Nhưng đến tột cùng là Trang Chu Mộng thấy bướm, vẫn là Điệp Mộng Trang Chu đâu? Tiêu Mặc thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu một cái, trời đã tối hẳn, không gió không mưa ban đêm, như một chương vô tận lưới đen, bao phủ khắp nơi, lầu các lầu hai, tĩnh mịch nến đèn lặng yên sáng lên. Giấy cắt hoa bên trên phản chiếu bóng người tựa hồ cũng bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối. Mũ, mũ, ca vất tượt bài dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyenc.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.